Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 Trần Duyên. Chương 28 Trần Duyên. Nếu là hôm qua phía trước, Giang Nguyệt Bạch chưa từng gặp qua Triệu Phất Y phất tay lay trời. Nàng hôm nay khả năng liền ứng, chỉ cần Mặc Bách Xuân nguyện ý mang lên ra ra cùng nhau, nàng giờ phút này đã có kiên định mục. Tiêu cùng muốn truy đuổi người, liền sẽ không chân trong chân ngoài, dao động mình tâm, nàng muốn bái người là Phất Y chân quân. Nàng muốn học chính là lay trời trận đạo. Mặc Bách Xuân trong tay mộc điều bị tỏa đoạn, kinh ngạc nhìn Giang Nguyệt Bạch, nha đầu, đây là hiếm có cơ duyên, ngươi cần phải nghĩ kỹ ga. Đào Phong Niên vội la lên, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt kiên định. Đối Mặc Bách Xuân nói, đa tạ chân nhân nhìn chúng, nhưng ta đã có chính mình muốn theo đuổi nói, chỉ có thể cùng chân nhân nói tiếng xin lỗi. Đào Phong Niên vẻ mặt khẩn trương, sợ Giang Nguyệt Bạch chọc giận Mặc Bách Xuân. Ai ngờ Mặc Bách Xuân ánh mắt lộ ra không thêm che giấu thưởng thức, còn tuổi nhỏ đạo tâm kiên định. Thật sự là phác ngọc lương tài. Người hôm nay nếu nói là luyến tiếc người nhà, hoặc là bên lý do cự ta, ta nhất định phải trói lại ngươi đi. Nếu không muốn bái ta làm thầy, liền mau chút đi xa, chớ có chọc ta đau lòng. Giang Nguyệt Bạch khom người nhất bái, lôi kéo Đào Phong Niên rời đi. Mặc Bách Xuân thay đổi khối đầu gỗ tiếp tục tỏa, tiếp tục chờ đãi người có duyên tới cửa. Thư cục trước cửa, nha đầu, người thật không hối hận. Đào Phong Niên đều thế Giang Nguyệt Bạch đau lòng. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt bình tĩnh, tò mò hướng thư cục bên trong xem, vì cái gì phải hối hận? Ta lại không thích đương nàng đồ đệ. Ta tổ phụ cha ta tỏa đời đầu gỗ. Ta khi còn nhỏ ăn bánh ngô đều có thể ăn ra vụn gỗ tới. Ta mới không cần cùng bọn họ giống nhau tiếp tục tỏa đầu gỗ, liền bởi vì này. Đào Phong Niên kinh ngạc. Tiểu hài tử tâm tư liền đơn giản như vậy. Giang Nguyệt Bạch cười hắc hắc. Chính yếu là ta tưởng vẫn luôn đãi ở gia gia bên người. Trừ bỏ nhà ta người, trên đời này rốt cuộc tìm không ra so ra ra đối ta càng tốt người. Đào Phong Niên mũi chua xót, suýt nữa rơi lệ. Ngươi nha đầu này, khẩu Phật tâm xá, ta là khẩu mật bụng tiễn, mứt hoa quả tiễn. Đào Phong Niên hít vào một hơi, việc này qua đi liền không đề cập tới. Kế tiếp ngươi muốn đi nào? Ra ra đều bồi ngươi dạo đủ rồi lại trở về. Một già một trẻ, dạo biến Nam Cốc, chợ phía Đông mua phù bút, chợ phía Tây mua quyển sách, Nam Thị mua giấy vàng, Bắc Thị mua hạt giống. Từ khi người nhà mất, Giang Nguyệt Bạch hồi lâu chưa từng giống hôm nay như vậy vui vẻ. Bụng ăn đến viên cổ, túi tiền hoa đến khô quát, hữu dụng vô dụng nhét đầy túi chữ vật. Nếu không phải trong nhà vô quảng, hận không thể đem toàn bộ phường thị dọn không. Mặt trời lặn tây sơn, dáng màu vạn trượng, người chạy chậm một chút. Ăn đồ vật đâu? Tiểu tâm đường hồ lô cái thẻ chát ngươi. Đào Phong Niên trên đầu thủ sẵn miêu thể diện cũ, một tay ôm hộp gỗ, một tay bắt lấy Giang Nguyệt Bạch không ăn xong mứt hoa quả túi giấy, thở hổn hển truy ở nàng mặt sau. Tiểu hài tử tinh lực tràn đầy đến không thể tưởng tượng. Ra ra ngươi mau tới. Bên này ở đấu phù, Giang Nguyệt Bạch nhấc lên trên mặt giống nhau miêu thể diện cũ, cắn một ngụm đường hồ lô, đem con thỏ đèn lồng ném đến vai sau, con khỉ nhỏ giống nhau ở đám người mặt sau nhảy nhót lung tung, nhìn không tới bên trong gấp đến độ vò đầu bứt tai, ánh lửa văng khắp nơi, bạo tiếng vang thanh. Đám người thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Ai nha, ngươi cho ta xuống dưới. Đào Phong Niên truy lại đây, đem bò lên trên phường thị cổng chào Giang Nguyệt Bạch túm xuống dưới. Hắn lần đầu phát hiện nhà đầu này trong xương cốt là cái gia hầu. Nàng hôm nay giải phóng thiên tính, hắn thật sự tao không được, lại không phải không bao giờ tới. Tìm một chỗ trước trụ hà, ngày mai lại làm ngươi chơi nửa ngày. Buổi chiều chúng ta trở về, Tê Vân các phòng cho khách, Đào Phong Niên tiến phòng cho khách. Liền ở trong đó trên một cái giường ngã đầu liền ngủ. Không cần thiết một lát, tiếng ngáy nổi lên, tu hành mau 40 năm. Hắn đã hồi lâu chưa từng ngủ đến như thế kiên định, Giang Nguyệt Bạch cấp Đào Phong Niên đắp chăn. Đàng hoàng, chính mình quỳ gối trên ghế, lay đầy bàn thức ăn, một năm phía trước, nàng cũng không dám mơ ước này một bàn ăn ngon. Ba ngày có thể có nửa cái hắc màn thầu đều không tồi, cắn bánh bao thịt. Giang Nguyệt Bạch lấy ra hôm nay mua được đồ vật, một chi vẽ bùa dùng thanh đằng phù bút liền hoa 50 khối hạ phẩm linh thạch, ba lượng phù sa cùng hai đao lá bùa dùng 10 khối hạ phẩm linh thạch, một quyền cửu phẩm bùa chú. Toàn giải, tiêu phí 20 khối hạ phẩm linh thạch, quyển sách này tông môn tàng thư viện cũng có, nhưng nàng không cống hiến điểm, còn có doanh số tốt nhất cửu phẩm ngũ hành bùa chú các năm chương. Dùng để tham khảo học tập, một chương cửu phẩm bùa chú giá trị một khối hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác nàng phải dùng mấy thứ này họa 105 chương cửu phẩm bùa chú mới có thể huề vốn. Hôm nay, dạo xuống dưới, nàng trong túi linh thạch thấy đáy, chỉ còn cuối cùng 5 khối, nếu không phải Đào Phong Niên không cho nàng ăn đan dược. Nàng còn muốn thử xem dưỡng khí đan. Nghe nói có thể nhanh hơn hành công tốc độ, hấp thu càng nhiều linh khí, Đào Phong Niên nói được minh bạch. Trừ bỏ giải độc trị liệu loại đan dược, sở hữu phụ trợ tu hành đan dược trừ phi là thượng phẩm. Nếu không đều có đan độc, trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên tu vi, trường kỳ dùng sẽ dẫn tới tắc nghẽn kinh mạch, kế tiếp bài trừ đan độc tốn thời gian tốn sức lực háo. Dược liệu, liên lụy tu hành, nếu không phải tất yếu tình huống. Đan dược có thể không ăn liền không ăn, Đào Phong Niên trừ bỏ hạt giống cái gì cũng chưa mua. Giang Nguyệt Bạch đem Đào Phong Niên kia 20 mẫu đất phần trăm họa hỏa. Năm sau đầu xuân phía trước, đến loại chút thành thục mau linh thực, Giang Nguyệt Bạch đề nghị loại linh đồ ăn. Lớn lên mau, quán ăn nhu cầu lượng đại. Giá cả còn cao, Đào Phong Niên ngại linh đồ ăn khó hầu hạ. Liền mua thủy xương bồ hạt giống, linh điền pha nước sau đó rắc hạt giống liền không cần phải xen vào. Chính mình sẽ sinh trưởng tốt, dùng làm linh thú thức ăn chăn nuôi, sửa sang lại xong đồ vật. Giang Nguyệt Bạch ăn uống no đủ, lấy ra tân mua ngũ vị tạp tập nằm ở trên giường xem, nhập phường thi. Lâu không thấy dân cư, dường như đã có mấy đời, nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa tháng, tham luyến thoải mái, toại ly, tây hành trăm dặm, trên đường đi gặp tà tu ba người, đồ thôn luyện khí, khổ chiến một đêm, tẫn đồ, hiểm chết, thâm nhập núi hoang, ngộ yêu bầy sói, vừa đánh vừa lui, vây với sơn động 3 tháng, tu hành không chuế, đến ra. Diệt Lang Vương, 13 tái tu hành, luyện khí viên mãn, nghe nói trúc cơ phía trước, trước Trần Duyên, hồi phục Vân Quốc, trọng đi tu hành lộ, Ngô Chi nhất sinh, không thẹn với thiên tử, không thẹn với bá tánh, không thẹn với tông tộc, duy phụ một người, khấu hỏi mình tâm, hổ thẹn, vẫn không hối hận, đại đạo vô tình, duy Ngô độc hành. Trần Duyên hết, trúc cơ công thành, văn tự ngắn gọn, chinh phạt chi ý thấu tự mà ra, kêu Giang Nguyệt Bạch trong lòng kích động, khó có thể đi vào giấc ngủ, đơn giản bò dậy. Đẩy ra hiên cửa sổ, ngắm trăng bình phục, ánh trăng sáng tỏ, trung niên nữ tử nằm ở ghế tre thượng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Sắc mặt tái nhợt, hãy còn mang bệnh khí. Bên cạnh cường tráng nam tử cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Tĩnh tọa một bên, yên lặng làm bạn, Hồng Sư Huynh. Giang Nguyệt Bạch nhận ra nam tử, không khỏi ra tiếng, Hồng Đào quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, vốn định quan cửa sổ tránh đi. Hồng Đào lại đối nàng phất tay ý bảo, Giang Nguyệt Bạch từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống. Dừng ở trong viện, chậm rãi đi đến Hồng Đào trước mặt, Giang sư muội. Làm phiền ngươi giúp ta coi chừng Uyển Nương một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Hồng Đào tiến vào viện sau xương phòng, trong viện xương phòng thuê cấp Trường Kỳ cư trú người. Có thể thấy được Hồng Đào vào lúc này ngày không ngắn, ghế tre thượng nữ tử mặt mày nhu hòa. Có thể nhìn ra là cái dịu dàng mỹ mạo người, nhưng nàng thân vô linh quang, hiển nhiên là phàm nhân. Không bao lâu, Hồng Đào thay đổi một thân hỷ phục ra tới, trên tay cầm mũ phượng, đối mặt Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc ánh mắt. Hồng Đào nhìn về phía nữ tử, ánh mắt thâm thúy, ta cùng Uyển Nương vừa gặp đã thương. Vốn nên ở thế gian cầm tay cả đời, ai ngờ thế sự vô thường. Cẩu quan cường nạp Uyển Nương làm thiếp, ta sát cẩu quan bị đuổi giết. Cửu tử nhất sinh nơi đến tiên duyên, vốn tưởng rằng ta không ở, Uyển Nương có thể gả hộ người trong sạch, mỹ mãn cả đời, nếu không phải ta lần này luyện khí viên mãn cần Trần Duyên. Đối nàng không yên lòng, cũng không biết nàng vẫn luôn ở Amnico mang tóc tu hành chờ ta trở về. Chỉ tiếc ta còn là trở về chậm, 20 năm yêu tư, nàng đã háo không tinh khí, bệnh nguy kịch. Ta mang nàng ở đây tu dưỡng, đem hết toàn lực vì nàng trị liệu, nhưng nàng không muốn đoạn ta tiên lộ một lòng muốn chết. Tối nay chính là nàng đại nạn, ta niên thiếu xúc động, phụ nàng cả đời, lúc này có thể vì nàng làm, chính là làm nàng trở thành ta thê. Tấu chương xong, hết chương.